Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4159, Đạo Lăng cùng Khổng Tước, toàn bộ thiên đình hết thảy binh mã gối mâu chờ chiến. Lặng lặng đợi ở các đại chư thiên biển sao rèn luyện binh mã trở về. Trận chiến này bọn họ đợi 20 năm ân, hiện tại một ngày này đến rồi. Kế tiếp một trận chiến, huyền hoàng một mạch sẽ bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ nhất. Kết thúc ân oán, trong cung điện to lớn khủng bố gợn sóng tản đi, đại đạo bình tĩnh lại, một cái bóng đi ra, tĩnh như chân tiên, khoác vai mái tóc dài màu đen hơi tung bay, kiên nghị khuôn mặt trên tràn ngập sát cơ, trên đỉnh đầu hắn, lơ lửng một khẩu lớn lao đỉnh. Rung động ầm ầm, dâng lên ngàn vạn điều dáng lành, nương theo đại đạn ánh sáng, óng ánh chói mắt, bên trong đỉnh hỗn độn một mảnh, có thể thấy được nhật nguyệt tinh đấu, trầm ở trong hỗn độn, chập trùng lên xuống, vạn thế đỉnh trên vách đỉnh, ngồi xếp bằng thập đại mơ hồ thân thể, đại diện cho đạo lăng 10 đời vô địch chiến lực, cái đỉnh này bị đạo lăng đúc lại. Rèn đúc càng kinh khủng, treo lơ lửng ở trong hư không, vờn quanh hỗn độn thiên tinh. Hiện tại vạn thế đỉnh đã không sai, đạo lăng suy đoán, vạn thế đỉnh khoảng cách chuẩn cấm kỵ chí bảo chỉ có kém một đường. Hắn tiêu tốn đại đánh đổi, đập phá các loại hy thế tiên liêu, mặc dù là chuẩn cấm kỵ chí bảo đều có thể chống đỡ một, hai. Bất quá hiện giai đoạn vạn thế đỉnh còn vô pháp thỏa mãn đạo lăng. Này một khẩu đỉnh tương lai muốn nương theo hắn chứng thượng cấm kỵ. Cấm kỵ chí bảo quá khó tế luyện. Cố nhiên đạo lăng vạn thế đỉnh dung hợp không ít hy thế tiên liêu. Đều là cấm kỵ tiên liêu. Nhưng là còn chưa đủ. Kém quá xa. Đối với rèn luyện cấm kỵ chí bảo. Trảm tiên đạo nhân bọn họ quá rõ ràng, thông thiên tiên tháp tiêu hao tiên liêu là cỡ nào kinh thế hãi tục. Vạn thế đỉnh còn kém quá xa, ở thời đại này, muốn tập hợp rèn luyện cấm kỵ chí bảo tiên liêu, khó khăn tầng tầng, mặc dù là hồn thiên giáo chủ cùng lão đại ca đều không có cấm kỵ chí bảo. Bọn họ thiếu hụt tiên liêu. Vô cùng vô tận tiên liêu. Nếu là có thể đánh ra cự linh tộc những thế lực này, tất nhiên có thể đào móc ra một nhóm hy thế tiên liêu đi ra. Đến thời điểm vạn thế đỉnh lại một lần nữa rèn luyện, có tư cách lột xác đến chuẩn cấm kỵ chí bảo. Phu quân, chuyến này nhất định phải cẩn thận. Khổng Tước tuyết y xuất trần, da thịt trắng sáng như tuyết, tóc đẹp đen sẫm trong suốt, đã nhiều năm như vậy, năm tháng ở Khổng Tước trên người lưu lại một ít dấu vết. Đường cong chập trùng thân thể mềm mại tràn ngập thành thục ý nhị. Chỉ có nàng trương này xinh đẹp tuyệt trần gò má, trong suốt mắt to, còn như là phong nhã hào hoa tiểu nữ nhân. Yên tâm đi Khổng Tước, đạo lang vây quanh Khổng Tước, cười nói. Chiến dịch này nếu chúng ta là khởi xướng giả, tự nhiên chuẩn bị hoàn toàn. Ngươi ở nhà an tâm chờ ta, dùng không được quá lâu sẽ trở về, rộng lượng liền được. Nói xong, trong mắt của hắn quét về phía thiên đình phía sau, nhìn về phía quét rác lão nhân bọn họ phần mộ. Quả đấm của hắn nắm chặt, nội tâm ẩn núp sát niệm, bắt đầu không ngừng được dâng trào. Đặc biệt là ngàn vạn chiến binh thiên địa mộ huyệt, đây là hết thảy huyền hoàng một mạch tất cả mọi người nợ máu, cần dùng quân địch huyết đến cọ rửa sạch sẽ. Ngươi có lòng tin là tốt rồi, vạn sự vẫn phải cẩn thận. Đối với lần này đạo lăng quyết định, có thể nói là dốc hết tất cả tàn khốc tranh đấu, một mất một còn. Đây là chủng tộc chém giết. Nhưng là Khổng Tước sẽ không nói thêm cái gì, thậm chí chống đỡ đạo lăng. hy vọng Huyền Hoàng Thiết Kỵ có thể san bằng thần tộc những quần tộc này. Quét rác lão nhân ngã xuống, cũng làm cho Khổng Tước nội tâm vẫn ẩn núp cừu hận. Nàng mắt to thiêu đốt lửa, nàng đều muốn đi tham chiến, nhưng là đã nhiều năm như vậy, Khổng Tước căn bản không có tu luyện, nàng có quyết định của chính mình. Đúng rồi, Tiểu Kim Long ngươi có thể phải chăm sóc kỹ lưỡng, Khổng Tước hài lòng cười nói. Nó đều nhanh làm cha. Cái gì, Tiểu Kim Long có đạo lữ? Đây là chuyện khi nào? Ta làm sao không biết? Đạo Lăng ngạc nhiên, đây là cái gì cái tình huống? Đạo Lăng dáng vẻ để Khổng Tước không còn gì để nói. Nói rằng, ngươi nha, cả ngày liền biết tu luyện. Cũng không biết ngươi đám huynh đệ này đều thế nào rồi. Tiểu Kim Long cùng Tiểu Tiên Hoàng kết làm đạo lữ. Một năm trước Tiểu Tiên Hoàng có bầu. Bất quá chúng nó có thể đều là thần thú. Thời gian mấy năm qua là không thể sinh hạ dòng dõi. Ha ha ha, Đạo Lăng phát ra một trận cười dài. Điều này làm cho hắn bất ngờ cùng kinh hỉ. Long Hoàng kết hợp. Nhất định sẽ sinh hạ nghịch thiên tử tự. Huống hồ Tiểu Kim Long nhưng là cửu biến chân long. Huyết mạch của nó thuộc về thần thú bên trong cường đại nhất. Không chỉ là những này, Đạo Lăng một đám huynh đệ có không ít có dòng dõi đời sau. Chỉ có điều Trảm Tiên đạo nhân bọn họ bí mật đem những này tương lai thiên đình mạnh nhất huyết thống đều phong ấn lại. Muốn cho bọn họ ở một cái an ổn thời đại bên trong suốt thế. Không muốn để cho bọn họ tham dự lần này máu tanh chinh phạt. Cũng là vì Huyền Hoàng một mạch lưu lại một cái đường lui. Thiên đình những đại tướng này lưu lại há có thể là tầm thường huyết thống dòng dõi. Tương lai đều có tư cách ngạo thị tinh không? Đan đế đã trợ giúp bọn họ luyện chế ra đến rồi rất nhiều hy thế đan dược. Tương lai bọn họ một khi xuất thế, liền cực kỳ nghịch thiên cùng đáng sợ. Còn có nha, Khổng Tước hai mắt tỏa ánh sáng, nằm nhoài Đạo Lăng bên tai hì hì cười nói. 3 năm trước lão đại ca trở về một chuyến, ở thập giới đợi 1 tháng. Ta cảm thấy lão đại ca cùng quân tiên tử hòa hảo rồi. Hai người cũng cùng rời đi. Còn có việc này, không biết lão đại ca cùng quân tiên tử có thể hay không kết làm đạo lữ. Đạo Lăng nội tâm bắt quái chi hỏa cháy hừng hực. Lão đại ca họ Tô, đến cùng là tên là gì bọn họ cũng không biết. Mà lão đại ca cùng quân tiên tử quan hệ có thể không bình thường. Năm đó lão đại ca cũng là dựa vào nguyên thủy chung mở ra nguyên thủy thánh thể một mạch. Lão đại ca cùng quân tiên tử ở giữa khẳng định có cảm tình dây dưa. Ở cái cổ sử này sơ kỳ, thần tộc những quần tộc này muốn tàn sát hết Huyền Hoàng một mạch. Lão đại ca làm là nhân tộc người mạnh nhất, nhất định sẽ dũng cảm đứng ra. Trong này ân ân oán oán, Đạo Lăng biết đến không nhiều. Lão đại ca nếu đi rồi thập đại cổ giới, điều này nói rõ bọn họ thả xuống dĩ vãng cừu hận, quay về với tốt. Đối với lão đại ca hướng đi, thiên đình biết được rất ít người. Hắn giấu chân trải rộng các đại vũ trụ, hóa thành một phàm nhân, thể ngộ nhân sinh. Ở nửa đời trước, lão đại ca quá khổ. Hắn một đời đều ở máu tanh mưa gió bên trong. Trấn thủ tiên môn một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên. Hiện tại lão đại ca phản phát quy chân, thể ngộ nhân sinh, thất tình lục dục, chuẩn bị vì hắn tương lai tiên vương con đường làm chuẩn bị. Hiện tại thập giới chi chủ là Càn Giao, Khổng Tước lại nhìn Đạo Lăng cười nói. Ngươi cùng Càn Giao trước đây quan hệ không tệ. Lần trước ở hỗn độn tổ thụ, nàng nhưng là lấy chết giúp đỡ. Có thể thấy được ở trong tình nghĩa, bởi vì lần đó Càn Giao liều mạng giúp đỡ. Càn Giao bị toàn bộ thiên đình tướng sĩ tôn trọng, thậm chí Đạo Lăng lấy thần cựu tử chi tinh huyết, đem Càn Giao theo tử vong tuyến trên kéo trở về. Càn Giao thu hoạch rất lớn, hơn nữa quân tiên tử bồi dưỡng, người sau cả ngày lẫn đêm ở thập đại thiên môn này cấm kỵ trí bảo bên trong tu hành. Cảnh giới tăng nhanh như gió, hiện tại không phải chuyện nhỏ. Nghe vậy, Đạo Lăng đầy mặt hồi ức, ôm lấy Khổng Tước vòng eo. Hắn thở dài nói, chuyện trước kia, đến nay còn ký ức chưa phai. Càn Giao trước đây cũng số khổ, trải qua rất nhiều chuyện. Quân tiên tử đối với nàng nhìn lại vô cùng tốt. Ta cũng không có cái gì vì nàng lo lắng. Đạo Lăng hồi tưởng lại rất nhiều cố nhân. Tử Ngọc, Tôn Nguyên Hóa, Tử Bạch Thu, Xích Hỏa Linh Điểu, Thanh Trúc, Linh Điêu, Lâm Thi Thi. Quá nhiều quá nhiều. Rất nhiều người cùng sự đều khó mà quên. Đạo Lăng thường thường sẽ nhớ tới dĩ vãng trải qua, như đối mặt mộng cảnh. Có thời điểm không đứng ở chỗ này, ai biết tương lai sẽ phát sinh một ít gì đó. Ai có biết tương lai chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì. Khổng Tước tự sát ở Đạo Lăng trong lồng ngực, trắng như tuyết như ngọc trên gương mặt dần hiện ra hạnh phúc nụ cười. Lấy Đạo Lăng hiện tại thành tựu cả thế gian vô địch thần uy, muốn bao nhiêu nữ nhân không có. Lời nói không lời lẽ khách khí, toàn bộ vũ trụ đếm không hết thiên chi kiêu nữ có thể tùy ý hắn chọn. Đối với tình cảm, Đạo Lăng không quen nói nên lời. Chỉ có này tâm ân y, Đạo Lăng mặt tươi cười nhìn Khổng Tước. Một đời một kiếp, có một người làm bạn hắn ở tàn khốc trên con đường tu đạo là đủ. Hết chương.